One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, Cường đại Franklin. Akainu nói ra bắt đầu hai chữ trong nháy mắt. Franklin cùng Strawberry đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hai cây trường đao va chạm ra tia lửa chói mắt. Franklin cùng Strawberry cơ hồ đồng thời trường đao ra khỏi vỏ, triển khai kịch liệt đấu sức. Gia hỏa này, cảm nhận được trong tay trên lưỡi đao truyền đến lực lượng cường đại. Strawberry có chút ngạc nhiên. Lực lượng thật mạnh, căn bản không phải người bình thường có thể đạt tới trình độ. Gia hỏa này, thật là mới vừa từ tứ hải điều đến thế giới mới hơn một năm trình độ sao? Thực lực tiến bộ quá nhanh. Bất quá, điểm ấy lực lượng tương đương còn chưa đủ. Strawberry đột nhiên phát lực, trong nháy mắt đem Franklin chấn khai. Không đợi Franklin rơi xuống đất, một đạo chảm kích đã gào thét mà tới. Hắn chảm kích đã rất nhanh, nhưng là Franklin càng nhanh. Hắn trực tiếp bắn ra thượng thiên, dậm trên không khí dạo bước, sau đó trường đao bổ xuống, đáp lễ một đạo chảm kích. Strawberry thân thể một bên liền tránh đi một kích này. Franklin chảm kích trong nháy mắt trên mặt đất cắt ra một đạo thật sâu quỹ tích. Một bên Akainu phát sau mà đến trước, huyễn ảnh đồng dạng thoáng hiện, sau đó tùy ý một quyền đập vỡ Strawberry cái kia một đạo hướng vây xem hải binh nhóm mà đi chảm kích. Đây cũng là hắn dám để cho toàn thể Z3 căn cứ hải quân đến vây xem Strawberry cùng Franklin chiến đấu lực lượng chỗ. Né tránh Franklin chảm kích về sau, Strawberry bắn lên, đồng dạng sử dụng Gepo phóng lên tận trời cùng Franklin triển khai không chiến. Hai người tựa như là huyễn ảnh đồng dạng vừa đi vừa về lấp lóe xuyên qua đối bính. Mỗi một lần va chạm đều là hỏa hoa văng khắp nơi, kình phong gào thét. Vây xem hải quân các chiến sĩ nhìn như si như say. Loại này cao quy cách chiến đấu cho dù là ở vào thế giới mới, hải quân tuyến đầu, bọn hắn cũng là khó gặp. Dù sao trung tướng nhóm thoạt nhìn rất nhỏ yếu, nhưng là trên thực tế cũng đã là trên đại dương bao la khó gặp cường giả. Đối ngọn đều là dâu trắng thủ hạ nhỏ yếu một chút đám đội trưởng như thế đại nhân vật. Thăm dò không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Lại một lần đối bính về sau, Strawberry kéo dài khoảng cách, trầm giọng nói, Franklin thiếu tướng, ngươi thật sự là một tên thực lực kiên cường hải quân. Như vậy, ta cũng muốn toàn lực ứng phó. Đen kịt Haki trong nháy mắt bao trùm lên Strawberry lưỡi kiếm. Tốc độ của hắn cũng đột nhiên tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt liền đã gần sát Franklin. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, Franklin thân thể đột nhiên nhổ cao, rậm rạp lông tóc từ trên người hắn sinh trưởng mà ra. Hắn biến thành đứng thẳng người lên thon dài miêu nhân. Hắn sử dụng năng lực của mình, hệ Zoan Neko Neko Nomi, mèo rừng hình thái. Cùng này đồng thời, đen kịt Haki từ cổ tay của hắn hướng xuống lan tràn, trong nháy mắt bọc lại trường đao trong tay của hắn, đem cây đao này cũng hóa thành hắc đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Hắc đao cùng hắc đao giao phong sách trong nháy mắt đem mặt đất lún xuống. Từng đạo thật sâu vết nứt tại sân huấn luyện bên trên lan tràn ra. Ngạch, Strawberry rên lên một tiếng. Lực lượng cường đại khiến cho hắn thân thể sau này rút lui. Toàn lực ứng phó Strawberry khá cường đại. Lực lượng, tốc độ so với trước đó đã không chỉ tăng lên một bậc thang, nhưng là sử dụng năng lực Franklin tăng phúc lại muốn càng thêm to lớn. Mèo rừng trái cây cho dù đối với lực lượng tăng phúc cũng không như thế nào to lớn. Dù sao mèo rừng cũng không phải là một loại lấy lực lượng sở trường sinh vật. Nhưng là ngay cả như vậy, nó cũng vẫn là một viên hệ dâu hần trái ác quỷ. Lúc này Franklin, lực lượng đã áp đảo Strawberry phía trên. Không đợi Strawberry tại làm ra phản ứng gì, Franklin đã lấp lóe đến sau lưng của hắn, trường kiếm đâm thẳng. Mỗi một tên hải quân trung tướng tất nhiên am hiểu song sắc Haki. Strawberry cũng không có rơi xuống Kenbunsoku Haki tu hành, trong nháy mắt quay người tránh đi công kích, đồng thời trường kiếm đánh trả, Bất quá, hắn Kenbunshoku không tầm thường. Franklin đồng dạng cũng không yếu nhỏ. Thon dài thân thể linh xảo sau này rút lui. Vừa đúng tránh đi Strawberry mũi kiếm. Tại lưỡi kiếm xẹt qua trước người hắn trong nháy mắt. Franklin đột tiến. Trường kiếm lấp lóe. Ngô. Strawberry kêu đau. Chỗ ngực đã bị mở ra một đạo không cạn vết thương. Chỉ tới kịp kêu đau. Trước mắt bóng đen lấp lóe. Franklin đã lấp lóe mà đến. Đối với Strawberry mà nói càng thêm phiền phức địa phương ở chỗ. Mèo rừng mặc dù không hề dài tại lực lượng. Nhưng là tại linh xảo nhanh nhẹn phương diện lại có thể xưng nhất tuyệt. Franklin hoàn mỹ kế thừa loại này đặc tính. Sử xuất năng lực về sau. Franklin kiếm thuật phong cách trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Nếu như nói trước đó hắn cùng Strawberry phong cách khác biệt không đa số là cứng đối cứng cuồng. Chiến sĩ tác phong lời nói. Vậy bây giờ, Franklin đã hóa thành một tên linh xảo thích khách. Lợi dụng tự thân không tầm thường năng lực phản ứng cùng linh xảo. Franklin luôn luôn nghìn cân treo sợi tóc tại Strawberry kiếm nhận phong bạo bên trong xuyên qua. Hắn phảng phất trong đêm tối thợ săn. Đợi đến Strawberry lộ ra sơ hở về sau mới lộ ra răng nanh. Không xong, mồ hôi lạnh sớm đã tại Strawberry trên trán chảy xuống. Hắn đang nỗ lực huy kiếm. Nhưng là đối mặt một cái kiếm thuật. Lực lượng. Haki mảy may so với mình không kém đối thủ. Kiếm của hắn rất khó tạo thành sát thương. Chớ nói chi là đối thủ này linh xảo kinh người. Có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích sau đó lại phản kích. Trên thân thể của hắn đang không ngừng tích lũy thương thế. Mặc dù đều cũng không nghiêm trọng như thế nào. Nhưng là tiếp tục như vậy. Liền như là nước ấm nấu ếch xanh. Không được bao lâu hắn liền sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Vây xem quyết đấu hải binh nhóm lộ ra hưng phấn tiếu dung. Bọn hắn nhìn ra thế cục nghiêng. Franklin đi vào Z3 căn cứ đã có một đoạn thời gian rất dài. Trong lòng bọn họ uy vọng không thấp. Thậm chí trong bọn họ rất nhiều người đã sớm đầu nhập vào Franklin dưới trướng. Franklin có thể thu hoạch được thắng lợi trở thành căn cứ chính thức căn cứ trưởng. Hải binh nhóm đương nhiên vui vẻ. Akainu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thế cục đã rất sáng tỏ. Franklin thực lực không tầm thường. Hoàn toàn xứng với một cái trung tướng xưng hào. Như thế xem ra cô Mây không có nói sai. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Franklin đột nhiên thân thể rút lui. Kéo dài khoảng cách. Sau đó đem trường đao trong tay cắm vào lòng đất. Đây là ý gì? Franklin thiếu tướng. Strawberry hai tay nắm ở chuôi kiếm. Trong giọng nói có chút tức giận. Là xem thường tại hạ sao? Cũng không phải là. Franklin có chút cúi người xuống. Trên hai tay sắc bén móng tay bắn ra ngoài. Đen kịt Haki trong nháy mắt bao trùm song trưởng. Vô hình ba động bắt đầu lan tràn. Hắn nói. Ngài là cái rất mạnh đối thủ. Strawberry trung tướng. Cho nên. Ta hiện tại muốn toàn lực ứng phó. A. Akainu chú ý tới Franklin Haki. Ánh mắt sáng lên. Không sai, toàn lực ứng phó, lúc trước hắn còn bảo lưu lại thực lực. Strawberry kinh ngạc, đùa gì thế, liền hắn vừa rồi chỗ hiện ra thực lực, đã không tại Doberman Onigumo bọn hắn phía dưới A. Không phải do hắn tiếp tục suy nghĩ. Một giây sau, Franklin thân thể hóa thành thiểm điện, phi nhanh mà tới, hai chảo của hắn phía trên lóe ra ánh sáng nhạt, xì gần, chảo kiếm. Sắc bén móng vuốt trong nháy mắt vẽ phá không khí. Strawberry trong nháy mắt cảm giác một cỗ sắc bén phong đột nhiên thổi đến mà đến. Trên mặt của hắn đều bị xé rách ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Không tầm thường. Đem kiếm thuật hóa dụng tiến móng vuốt bên trong. Strawberry theo bản năng nâng lên trường kiếm nghênh kích. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Móng vuốt cùng trường kiếm giao thoa trong nháy mắt. Strawberry chỉ cảm thấy một cỗ cường đại Haki trong nháy mắt đánh tan mình Haki. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn bay trường kiếm của hắn. Sau đó, Franklin một cái móng khác như thiểm điện đột tiến. Trực tiếp đặt tại Strawberry cái cổ. Strawberry chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn phát hiện mình đã bị Franklin đặt tại trên mặt đất. Hẳn là ta thắng lợi A.